Phi tần này chức nghiệp. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái Phi hôm nay hảo hứng thú. Bỗng nhiên quay đầu, Trang Lạc Yên đứng ở dưới ánh mặt trời. Nhìn đứng ở dưới bóng cây hoàng đế. Tươi sáng cười, tiến lên hành lễ. Thiếp gặp qua hoàng thượng. Đãi hoàng đế miễn nàng lễ. Trang Lạc Yên lôi kéo trên tay con diều tuyến. Nghiêng đầu nhìn hoàng đế. Hoàng thượng cũng muốn phóng con diều. Thiếp nơi đó còn có một cái đâu. Đáng tiếc không phải thiếp thích. Nghĩ đến như vậy uy mãnh đồ vật. Hoàng thượng hẳn là sẽ thưởng thức. Phong Cẩn rất có hứng thú dò hỏi. Nga, là cái dạng gì con diều? Một bên hầu hạ Phúc Bảo vội trình lên con diều. Phong Cẩn tùy ý thoáng nhìn. Lập tức liền cười. Hắn nguyên tưởng rằng là lão hổ hoặc là sư tử chi vật. Ai ngờ lại là một con nâu đỏ hãn huyết bảo mã. Hoàng thượng là thiên tử. Thiên tử tự nhiên quản lý thiên hạ vạn dặm nơi. Khống chế kẻ hèn một con hãn huyết bảo mã lại đơn giản bất quá. Trang Lạc Yên nói đến này. Cười đắc ý. Huống chi thiếp đưa hoàng thượng hãn huyết bảo mã còn có thể phi. Còn không phải là trong truyền thuyết thiên mã. Thiên tử xứng thiên mã. Thật sự là trời sinh một đôi. Chậm nhưng thật ra lần đầu tiên biết được. Trời sinh một đôi còn có thể như vậy dùng. Phong Cẩn tiếp nhận con diều. Nhìn kỹ xem. Hơi có chút ghét bỏ mở miệng. Đây là cái nào nô tài họa. Mã bụng viên đến cùng heo bụng dường như. Phong Cẩn lời này vừa ra. Ở đây thính chúc cùng Phúc Bảo sắc mặt tức khắc quái dị lên. Từ cung nhân trên mặt nhìn ra manh mối. Phong Cẩn trừ khóe miệng sửa sửa tuyến. Nhớ tới Ninh Phi họa kia tay hảo họa. Trang Lạc Yên họa cái này ngoạn ý nhi. Thật là có chút không thể đập vào mắt. Trong lòng tuy là như vậy nghĩ. Ngoài miệng lại bồi thêm một câu. Phi là phi chút. Nhìn con tính cường tráng. Thiên mã quả thực cùng phàm vật bất đồng. Lần này biểu tình trở nên quái dị chính là Cao Đức Trung. Hắn kia không tính đại đôi mắt nhịn không được nhiều nhìn mấy thứ kia hãn huyết bảo mã. Trong lòng cảm khái. Mất công Chiêu Hiền Dung không biết xấu hổ nói đó là hãn huyết thiên mã. Kêu hãn huyết thiên heo còn kém không nhiều lắm. Khó trách cái này con diều Chiêu Hiền Dung không cần. Hợp lại là ngại nó xấu. Cứ như vậy hoàng thượng còn có thể tìm được địa phương an ủi Chiêu Hiền Dung kia thảm không nỡ nhìn họa kỹ. Chỉ sợ chỉ có hoàng thượng có này năng lực. Cảnh xuân tươi đẹp dương liễu là lướt nhật tử. Tuấn nam mỹ nữ thân mật tắm mình dưới ánh mặt trời phóng con diều. Hẳn là xem như tốt đẹp hình ảnh. Trên bầu trời phi không phải long cùng phượng. Mà là tuấn mã cùng khổng tước. Đảo làm người cảm thấy nhiều vài phần tự nhiên. Rớt rớt. Hoàng thượng ngươi muốn chạy vài bước. Bằng không phi mã muốn phi không đứng dậy. Nhanh lên. Nhanh lên. Hướng bên trái chạy. Có phong đâu. Cao Đức Trung yên lặng nhìn hoàng thượng bị Chiêu Hiền Dung chỉ huy tới chỉ huy đi. Trên mặt còn mang theo tươi cười. Cuối cùng chỉ có thể chậm rãi rời đi tầm mắt. Hắn thật sự không nghĩ thừa nhận. Hoàng thượng bị một cái phi tần chỉ tới vạch tới cư nhiên còn có thể cao hứng lên. Nếu là Trang Lạc Yên biết hắn ý tưởng, liền sẽ nói cho hắn. Đây là trong truyền thuyết tiện gia tính cách. Mà có chút nam nhân trong xương cốt liền trang tiện tính gen. Bị người gõ đánh, liền hiển hiện ra, Trang Lạc Yên híp mắt nhìn hoàng đế chạy tới chạy lui. Cười đến vẻ mặt sán lạn, làm hoàng đế chạy tới chạy lui gì đó. Không cần quá có hả giận cảm giác, tươi đẹp dưới ánh mặt trời. Hoàng hậu ngồi ở Lộ Thiên Bát Tiên trên bàn đá, ngẩng đầu nhìn không trung nhiều ra một con diều. Đẩy ra cung nữ trình lên điểm tâm. Đoan đi xuống. Bổn cung không đói bụng. Hoàng Ngọc nhìn mắt. Tiếp nhận cung nữ trong tay điểm tâm. Đến gần hoàng hậu bên người khuyên nhủ. Nương nương. Ngài giữa trưa liền không có nhiều ít ăn uống. Hiện tại ly bữa tối còn có một canh giờ. Nhiều ít dùng vài thứ đi. Trước có sủng phi sau có tân tiến cung mỹ nhân. Này đó nữ nhân thủ đoạn tần gia. Hoàng thượng không ngừng ở này đó nữ nhân trung gian lưu luyến. Hoàng hậu thở dài một hơi. Trở hạ làm điểm thúy rửa sạch một chút bổn cung nhà kho. Tuyển chút thích hợp trang sức gấm vóc ban đến tân tiến cung phi tần trong tay. Điện Trung tỉnh người nhưng an bài hảo các nàng ba người chỗ ở. Hồi nương nương, đều đã an bài hảo. Chỉ là nguyên bản an bài đến Hy Hòa cung thiên điện hoa hồng tụ bị đưa đến Ninh Phi trong cung. Hoàng Ngọc thấy Hoàng hậu lộ ra nghi ngờ biểu tình. Giải thích nói, giữa trưa cao tổng quản đi Điện Trung tỉnh. Cố ý nói, Thục Quý Phi cùng Chiêu Hiền Dung trong cung không cần an bài tân nhân đi vào. Hậu cung nhiều như vậy phi tần, lại cứ các nàng hai cái trong cung không thể trụ người khác. Hoàng hậu trên mặt lộ ra trào phúng ý cười. Thả nhìn đi, lúc này tân tiến vào đều không phải đơn giản. Đặc biệt là cái kia Ninh Xanh Dụ. Chỉ sợ liền Thục Quý Phi đều phải kiêng kỵ. Thái Dương sắp lạc sơn. Trang Lạc Yên cũng một không cẩn thận làm Khổng Tước con diều quấn quanh thượng hãn huyết mã con diều. Nhìn Triền Miên ở bên nhau hay chỉ con diều. Trang Lạc Yên nhìn về phía Hoàng đế. Hoàng thượng, vậy phải làm sao bây giờ? Phong Cẩn đối Trang Lạc Yên cười cười. Lưu loát cắt chặt đứt con diều tuyến. Nếu đã quấn quanh ở, khiến cho bọn họ tự do ở bên nhau. Trang Lạc Yên ngẩng đầu nhìn ở hoàng hôn hạ quấn quanh ở bên nhau biến mất không thấy con diều. Trên mặt lộ ra hướng tới biểu tình. Thật tốt, Phong Cẩn trầm mặc nhìn mắt bên người nữ tử. Biết nàng hướng tới cái gì? Lại không hề nói tiếp. Duỗi tay nắm lấy đối phương nhu đề. Lòng bàn tay tay rất nhỏ. Hắn to rộng bàn tay đủ để bao vây lại. Cao Đức Trung, hôm nay bữa tối liền bãi ở Hy Hòa Cung. Là. Cao Đức Trung thấp giọng đồng ý, hắn phía sau tiểu thái giám Cơ Linh lui xuống truyền lời. Trang Lạc Yên cúi đầu, không tiếng động mắt trợn trắng, không có tuyến diều còn tưởng tự do ở bên nhau đâu. Chờ hạ liền tài đến không biết tên địa phương, vào lúc ban đêm Phong Cẩn thuận thế sẽ nghỉ ngơi ở Hy Hòa Cung. Đêm khuya hắn trợn mắt nhìn trong lòng ngực ngủ say nữ nhân, sau một lúc lâu mới lại nhắm mắt lại. Ninh quý nhân đến, Hoa tài tử đến, Nghiêm tài tử đến, Trang Lạc Yên nhìn tiến vào ba cái nữ tử, đều là 17-18 tuổi tuổi tác, mang theo thiếu nữ đặc có thanh thuần hương vị, lời nói việc làm lại là thập phần có độ, nhìn các nàng hướng hoàng hậu quỳ lại hành lễ, lại hướng các nàng uốn gối hành lễ, Trang Lạc Yên nhịn không được nhìn nhiều xem Ninh quý nhân, thật sự là cái khó được mỹ nhân. Các ngươi ba người tân tiến cung, có chuyện gì không cần câu nệ, cứ việc nói cho bổn cung bên người Hoàng Ngọc cô đó là. Hoàng hậu cười nhìn Hiền Quý Phi đám người. Đương nhiên, nói cho Thục Quý Phi, Hiền Quý Phi còn có Ninh Phi bên người quản sự cô hoặc là trưởng sự thái giám cũng có thể. Ba người lần thứ hai hành lễ tạ ơn, thập phần quy củ, làm người chọn không ra nửa phần tật xấu. Thật đúng là ba cái tiêu chí nhân nhi. Nhu Phi nhìn ba người. Cười cười. Chúng ta nhưng đều bị so không bằng. Tần thiếp chờ dung nhan xấu xí. Không dám cùng các nương nương sánh vai. Ninh quý nhân hành một cái lễ. Khiêm tốn nói. Tần thiếp thật sự gánh không dậy nổi nương nương khen. Ninh tỷ tỷ nói đúng. Các nương nương mới thật xinh đẹp đâu. Hoa tài tử nói. Phía trước tần thiếp nhìn đến các nương nương khi, nhưng đều xem choáng váng. Này cái miệng nhỏ cũng thật đủ ngọt. Hiền quý phi nhìn mắt ba người, là chút vừa ý người. Trang Lạc Yên dám cam đoan. Ở đây nữ nhân kỳ thật một chút cũng không nghĩ khen này ba người. Chỉ tiếc cần thiết bảo trì thiện lương rộng lượng. Nói trái lương tâm học máu khích lệ chi ngôn. Ra hoàng hậu cung, Trang Lạc Yên đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khi dễ tân nhân gì đó, không phải người thông minh cách làm, ai biết tân nhân về sau có thể hay không tỏa sáng rực rỡ. Có một số việc biết người biết ta sau lại làm tương đối hảo. Nương nương, tưởng quý tần hướng Trang Lạc Yên đi tới, mỉm cười hành lễ, đã nhiều ngày đào viên nở hoa rồi. Hôm nay phong cảnh vừa lúc, nương nương nhưng có hứng thú cùng tần thiếp xem xét đào hoa. Trang Lạc Yên ngẩng đầu nhìn mắt thiên, đỡ thính chúc tay, đã là như thế, không bằng cùng đi nhìn một cái. Chính như tưởng quý tần lời nói, đào viên đào hoa toàn bộ nở rộ, nàng cùng tưởng quý tần ở trên bàn đá ngồi xuống, thực nhanh có cung nữ trình lên trà nóng điểm tâm, ngẫu nhiên có cánh hoa rừng ở mặt bàn, nhiều vài phần kiều diễm. Nương nương dĩ vãng trụ Đào Ngọc Các có tân chủ tử. Tưởng Quý Tần cười thế Trang Lạc Yên đổ một ly trà. Nhìn Đào Viên Biên Đào Ngọc Các phương hướng. Trang Lạc Yên cười cười. Có người đi, liền có người đi vào. Đào Ngọc Các tinh xảo mỹ. Hoa tài tử nhìn là cái ngây thơ hồn nhiên. Nghiêm tài tử làm người ngoan ngoãn. Hai người ở tại bên trong. Cũng không lãng phí nơi đó tinh xảo. Tưởng Quý Tần vừa nghe lời này. Liền biết Trang Lạc Yên là rõ ràng hậu cung đã phát sinh việc. Bất quá trên mặt nhìn mặc kệ sự tình thôi. Đổ một ly trà đưa tới Trang Lạc Yên trước mặt. Nương nương nhưng thật ra thấy được rõ ràng. Thấy được rõ ràng. Mới có thể thưởng thức càng thật đẹp cảnh. Trang Lạc Yên nâng chung trà lên. Còn chưa uống liền có một mảnh đào hoa cánh rừng ở ly chung. Cười buông chén trà. Lấy ra nước trà chung cánh hoa. Này đào hoa cánh phao nước trà. Cũng liền không kia ba phần kiều nộn. Lần thứ hai đổ một ly trà đẩy đến Trang Lạc Yên trước mặt. Hoa tự nhiên là ở hoa chi thượng đẹp nhất. Trang Lạc Yên cong môi cười. Cùng Tưởng Quý Tần nói đến một ít không quan hệ sự tình tới. Đãi Tưởng Quý Tần rời đi. Trang Lạc Yên đứng ở rừng đào chung. Ngẩng đầu nhìn tung bay đào hoa cánh. Nếu là nàng nhớ không lầm. Lúc trước nàng lần đầu tiên gặp được hoàng đế. Giống như liền ở cái này rừng đào. Nương nương. Thính Trúc lo lắng kêu một tiếng. Cho rằng phát ngốc Trang Lạc Yên là suy nghĩ hoàng thượng. Trong lòng không đành lòng mở miệng. Lại qua một lát nên dùng cơm chưa? Xác thật không còn sớm. Trang Lạc Yên từ nàng đỡ chính mình. Về đi, hoàng thượng. Cao Đức Trung nhìn mắt hoàng đế. Yên lặng nhìn theo Chiêu Hiền Dung rời đi. Hắn không rõ hoàng thượng vì cái gì phát hiện Chiêu Hiền Dung đứng ở rừng đào chung sau. Ngược lại bất quá đi gặp Chiêu Hiền Dung. Mà là yên lặng nhìn. Phong Cẩn nhìn hắn một cái. Xoay người nói. Hồi cung. Cao Đức Trung lập tức đuổi kịp. Đi đến cửa Thuy Hoa khi. Không khỏi lại lần nữa quay đầu lại nhìn nhìn. Lúc này đã nhìn không tới Chiêu Hiền Dung đoàn người thân ảnh. Trang Lạc Yên mới vừa đi ra rừng đào. Liền nhìn đến Nghiêm tài tử cùng Hoa tài tử các mang theo một cái cung nữ hướng bên này đi tới. Tần thiếp gặp qua Chiêu Hiền Dung nương nương. Trang Lạc Yên cười làm hai người đứng thẳng thân. Các ngươi nhị vị cũng là tới ngắm hoa. Hồi nương nương, tần thiếp thấy hoa khai vừa lúc. Liền cùng Nghiêm tỷ tỷ cùng nhau đến xem. Hoa tài tử tiểu tâm nhìn mắt Trang Lạc Yên. Hắc bạch phân minh mắt to trung mang theo một tia nhút nhát. Tần thiếp chính là nhiễu nương nương hứng thú. Bổn cung liền phải hồi cung. Các ngươi nơi nào có thể nhiễu đến. Trang Lạc Yên nhìn nhiều mắt hoa tài tử. Một khi đã như vậy, các ngươi thả đi thôi. Bổn cung cũng nên hồi cung. Này hoa tài tử cùng Nghiêm tài tử cùng tuổi. Cố tình kêu đối phương tỷ tỷ. Thật sự là thuần thiện thiên chân. Cung tiễn nương nương. Trang Lạc Yên bản nhân là nhất không thích hoa tài tử này một loại. Có chút người đỉnh thiên chân thiện lương ra. Lại có thể làm ra đáng sợ sự. Mặc dù sự phát. Cũng có thể mở to thiện lương vô tội hay mắt tỏ vẻ chính mình là vô tình. Cố tình loại người này còn tự xưng là thiện lương. Thật tình, nương nương, nô tỳ như thế nào nhìn này hoa tài tử nơi nào không đúng lắm. Vân Tịch cau mày, tựa hồ suy nghĩ cái kia hoa tài tử đến tột cùng không đúng chỗ nào. Nàng váy áo vật trang sức trên tóc rất giống nương nương. Thính Trúc quay đầu lại nhìn mắt rừng đào. Ngữ mang khinh thường. Ngay cả yêu thích cũng có rất nhiều tương tự chỗ. Trang Lạc Yên đuôi lông mày vừa động. Kinh Thính Trúc như vậy vừa nói. Nàng nhưng thật ra minh bạch sao lại thế này. Không khỏi cười cười. Bắt chước người khác tại hậu cung chung không coi là tốt nhất chi tuyển. Huống chi nàng hiện giờ chính được sủng ái đâu. Hoa tài tử liền nghĩ trò giỏi hơn thầy. Đảo cũng không sợ chọc giận nàng. Quản nàng muốn làm cái gì. Vân Tịch hừ lạnh một tiếng. Có như vậy cái tên. Nhìn liền không phải cái thứ tốt. Trang Lạc Yên nhàn nhạt mở miệng. Các ngươi không cần quá mức chú ý các nàng. Hậu cung chung nữ nhân không ít. Người khác ái như thế nào cùng chúng ta vô can. Hết thảy thủ đoạn cũng đánh không lại hoàng thượng sủng ái. Nương nương nói đúng. Cùng với phí quá nhiều tinh lực tính kế người khác. không bằng nắm chặt hoàng thượng tâm. Thính Trúc nói, tính kế một cái, lại sẽ đến một cái khác. Chỉ có hoàng thượng sủng ái mới có thể làm phi tần tại hậu cung chung sừng sững không ngã. Nếu là người khác tính kế chúng ta làm sao bây giờ? Vân Tịch nói, tại hậu cung chung càng là được sủng ái, liền càng dễ chịu người tính kế. Đó là có người tính kế, cũng sẽ có hoàng thượng che chở. Huống chi chúng ta sẽ không phòng bị. Thính Trúc cười cười, nô tỳ cảm thấy, có đôi khi chủ động tính kế người khác không bằng vạch trần người khác tính kế hữu dụng. Trang Lạc Yên cười gật đầu, có đôi khi chờ người khác tính kế thường thường cũng là một loại tính kế. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ viên 77 đồng hài 2 quả địa lôi. La Ni, tựa phong nếu vũ, bờ đối diện phía cuối 3 vị đồng hài lựu đạn. Tiểu ca thỏ, Lucia Trân, Si, An, qua cơn mưa trời lại sáng. Dimiter vài vị đồng hài địa lôi. Đại gia sớm an. 3. Quảng cáo. Cách chương.